Xin hỏi hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2024 và sư tiếp tục giảng cho quý vị nghe về thiền minh sát niệm xứ. Khi mà quý vị hít vào đó thì cái bụng của quý vị nó lớn ra và nó phồng lên. Và khi quý vị thở ra thì cái không khí nó đẩy ra ngoài cho nên cái bụng của quý vị nó xẹp xuống. Thì sở dĩ mà nó phồng và nó xẹp như vậy thì cái không khí nó hoạt động, nó khiến cho cái việc bụng phồng lên, cũng như khi không khí nó bớt đi thì nó cái bụng quý vị xẹp xuống trong khi quý vị thở. Và nếu mà quý vị thở một lần thì cái bụng nó phồng một lần, và nếu quý vị thở ra một lần thì cái bụng nó xẹp một lần. Và quý vị hãy quan sát cứ mỗi lần cái bụng quý vị thở vào thở ra như vậy, nó liên tục như vậy, thì quý vị tiếp tục quan sát cái chuyển động phồng và xẹp của bụng khi mà nó xảy ra trong khi quý vị hít vào cũng như quý vị thở ra. Và cái sự mà quan sát lặp đi lặp lại của cái hiện tượng mà nó sân khởi đó thì tiếng Pali được gọi là Anupassana. Đó. Thì cái chữ Anupassana là cái sự quan sát lặp đi lặp lại, thì đồng nghĩa với cái chữ Jhana là thiền. Khi mình nói thiền thì thiền có nghĩa là gì? Thiền tức là quan sát một cái đối tượng lặp đi lặp lại. Đó là thiền của Jhana, cũng có nghĩa là như vậy. Thì đây là Anupassana. Anu có nghĩa là again, lặp đi lặp lại. Và Passana là quan sát. Cho nên Anupassana là quan sát lặp đi lặp lại, tức là ghi nhận liên tục nó như vậy. Nếu mà người thì tôi nói cái này tóm tắt, tại vì cái bài pháp nó dài đó, sợ không đủ thời giờ. Khúc này tóm tắt nhưng mà không có bỏ gì hết, cô đọng nó lại thôi. Nếu mà sư nói rằng nếu mà cái chuyển động phồng hay cái chuyển động xẹp đó nó chưa xảy ra thì mình không có thấy gì hết đó. Đó, tức là mình khiến chưa xảy ra thì mình không có thấy, mà khiến đã xảy ra rồi thì không còn nữa, cho nên mình cũng không thấy gì hết. Tức là mình quan sát trước khi nó xảy ra hay quan sát sau khi nó đã xảy ra thì mình không thấy gì hết. Mình chỉ thấy cái hiện tượng nó đúng như nó là vậy, khi nó đang xảy ra thì mình quan sát thì nó đúng như vậy. Và sử dụng cái hình ảnh là cái sấm chớp trên trời đó, nếu mà trước khi cái sấm cái sát đó, cái sát chớp đó nó đánh chớp ra một cái đó thì mình không thấy, mình nhìn trời mình không thấy, mà sau khi chớp rồi mình mới nhìn thì mình cũng không thấy luôn. Chỉ khi nào mà cái tia chớp đó, cái sát nó đánh đó, ngay khi nó vừa xảy ra mình quan sát thì mình sẽ thấy cái ánh sáng nó lóe lên, cái hình thù của cái tia chớp nó cong chỗ này, nó khúc khuỷu chỗ kia, và cái màu sắc nó như thế nào thì mình thấy rõ. Thì nguyên cái đoạn này có nghĩa là như vậy đó, tôi tóm tắt nó là như vậy. Do đó mà người thiền sinh phải cố gắng thực tập để có thể quan sát lặp đi lặp lại ngay vào cái khoảnh khắc mà chuyển động và xẹp nó xảy ra, để mình bắt trọn vẹn cái hiện tượng khi nó đang xảy ra. Và mình phải ghi nhận một cách kịp thời, và mình phải tập như thế nào để cho cái sự thực tập mình nó trở thành một cái thói quen. Tức là mình làm một cách rất là tự động, nghĩa là không có trễ mà cũng không có sớm. Và hắn xảy ra là mình bắt ngay liền và theo dõi một cách trọn vẹn, tức là thói quen có nghĩa là như vậy. Người thiền sinh phải cố gắng phát triển cái thói quen quan sát cái chuyển động phòng mỗi khi cái chuyển động xẹp mỗi khi nó xảy ra, cũng như cái chuyển động phòng mỗi khi nó xảy ra. Thì vào cái lúc đầu của sự thực tập của mình có thể chưa có cái khả năng quan sát ngay vào đúng cái lúc phòng cũng như đúng cái lúc sạc. Và chính vì vậy cho nên cái lúc đầu đó mình không có thể thấy được cái đặc tính riêng của mỗi cái hiện tượng đúng như nó là vậy đó. Nhưng mà sự thực tập rất là quan trọng, và chỉ khi mà cái sự thực tập của mình nó trọn vẹn đó thì mình mới có khả năng thấy những cái gì mà cần phải thấy. Và nếu mà không có thực tập thì mình chắc chắn là mình không sẽ thấy được, biết được những cái gì cần phải biết. Do đó mà cái kinh điển nói rằng trước hết là mình phải hành, tức là phải thực tập. Và người mà làm cái sự thực tập quan sát này, cái chuyển động phòng và xẹp một cách rõ ràng, lặp đi lặp lại như vậy đó, thì được gọi là Anupassi. Như vậy cho đến bây giờ mình có hai cái từ là Anupassana, tức là cái sự quan sát ghi nhận lặp đi lặp lại như vậy. Và quan sát đây là quan sát khi cái hiện tượng nó đang xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại và làm cho nó thành một thói quen, thì đó là Anupassana. Và cái người mà làm cái chuyện đó gọi là Anupassi. Nó hai cái từ đó. Và mình trên cái hiện tượng gì, trên cái gì mà mình phải thực tập đó, hay là cái sự thực tập cần phải được thực hiện, thì kinh điển nói là Kaya. Kaya, cái tiếng Pali là Kaya. Quý vị đọc cái phần Pali đó, Kaya Kayanupassi Viharati đó, Atapi Sampanchano Satima đó, thì kinh điển nói là Kaya. Thì người thiền sinh nên làm cái sự thực tập của mình quan sát một cái dùng ra cái chữ mass là một cái khối, nhưng mà nguyên cả cái phòng đó đó, mình đi theo cái cả cái phòng lại lại, thì cái phòng đó tức là cái phòng đó nó thuộc về cái thân, là tiếng Pali gọi là kaya, là cái thân. Rồi rising thì ở đây nói là rising kaya, tức là mình quan sát cái phòng nơi cái thân của mình đó. Để tôi giải thích cái này rồi tôi mới mở cái ngoặc, quan sát cái phòng nơi cái thân của mình, và mình có thể niệm thầm là phòng à, như lời nói là cái sự niệm thầm nó giúp cho mình kháng khít với cái đề mục nếu mình mới bắt đầu thực tập, như là nói mấy lần trước đó. Và khi mà cái sự sẹp, khi có cái sự sẹp đó, thì người thiền sinh cũng phải thực tập bằng cách quan sát cái chuyển động sẹp nó đang xảy ra, và cũng niệm thầm cái hiện tượng đó là sẹp à. Thì cái chữ kaya, quý vị nhớ kaya, kaya nupasi ha. Thì kaya, kaya nupasi, tức là mình quan sát cái thân đó, kaya kaya nupasi là mình quan sát cái thân. Rồi trước đó có chữ kaya có nghĩa là như vậy này, kaya đây là chỉ cho một cái lĩnh vực, mà lĩnh vực ở đây là cái thân, nó là một cái lĩnh vực đó, một cái field của nó, một cái lĩnh vực của cái thân. Thì trong cái lĩnh vực của thân bây giờ mình quan sát ở đây đó, là cái đề mục mình là cái chuyển động phòng hay sao, thì mình quan sát cái chuyển động phòng ngay khi cái chuyển động nó đang xảy ra ở hạng hiện tại, tức là có sao mình quan sát nó đúng vậy đó, gọi là kaya nupasi, tức là quán, mình dịch ra là quán thân trên thân, nhớ không? Thì quán thân trên thân có nghĩa là trên cái thân của mình một toàn thể như vậy, thì mình quán về một cái chuyển động, một cái hiện tượng nào đó, ở đây là phòng hay là sẹp, thì mình quán cái chuyển động phòng sẹp khi nó đang xảy ra ở hiện tại, và nó có sao mình ghi nhận đúng vậy, mà không có dùng cái suy nghĩ hay phân tích gì hết đó, thì đó được gọi là kaya nupasi. Thì quý vị áp dụng qua vedanasu vedanupasi, thì nó trùng cũng trong cái ý nghĩa vậy đó. Vedanasu có nghĩa là trong cái lĩnh vực của những cái cảm thọ, mà cái cảm thọ nào mình đang ghi nhận cái cảm thọ đó thì nó có làm sao biết đúng như vậy mà không không có suy nghĩ phân tích gì hết đó. Rồi cái chita chita nupasi thì nó cũng vậy, quý vị đã bắt được cái thì quý vị áp dụng vào cái kia, và toàn cái lĩnh vực của các tâm thì cái tâm nào nó đang xảy ra mình đang ghi nhận như vậy, có sao mình ghi nhận đúng như vậy, gọi là chitta chitta rupa viharati ha. Viharati là mình đang sống đó, để mà đó. Rồi dhammesu dhammanupassi thì trong lĩnh vực pháp cũng vậy, trong cái gì mà nó thuộc về cái lĩnh vực pháp, mà cái pháp nào mình đang ghi nhận lúc đó thì mình ghi nhận khi nó đang xảy ra và nó có sao thì mình biết đúng như vậy, mà không có suy nghĩ phân tích gì hết lúc đó. Thì cái nghĩa là trong cái bài kinh nó là như vậy. Và người thiền sinh chỉ làm việc theo dõi những cái chuyển động và phòng và sạc khi mà nó chúng đang xảy ra. Và khi mà cái sự thực tập làm mọi lúc như vậy thì có một cái sự biết do cái sự quan sát đó đối với những cái chuyển động phòng và chuyển động sạc. Và cái người thiền sinh mà sở hữu cái sự biết do cái sự quan sát nó đưa lại thì được gọi là Anupassi. Cái từ Anupassi có nghĩa là vậy. Thì người thiền sinh đạt đến cái giai đoạn mà có thể quan sát cái chuyển động và phòng sạc nó trôi chảy như là một cái dòng nước lớn vậy đó, mà không có cái sự gián đoạn nào. Có nghĩa là cái sự ghi nhận của quý vị phải liên tục như vậy đó. Nếu mà muốn quý vị tập mà có kết quả thì nó phải vậy đó. Tức là quý vị ghi nhận một cái không có gián đoạn, không có kẽ hở trong cái sự tập tập của quý vị. Thành ra cái đây mà nếu mà quý vị nói, ủa sao mình tập lâu mà chưa có kinh nghiệm gì hết, thì quý vị check lại coi thử cái sự thực tập của mình không có như một cái luồng nước lớn chảy gì không, có nghĩa là có liên tục không. Mà nếu mà quý vị nói tôi đã tập liên tục rồi mà không có, thì lúc đó là có hai vấn đề, là không biết cái sự nói của mình nó có chính xác không ha. Thì đó, hay là mình tập sai chẳng hạn. Thì lúc đó tức là cái sự thực tập của người thiền sinh đã phát triển thành một cái thói quen. Nếu mà không có cái sự thực tập đều đặn và chính đúng đắn đó, như như mà vừa được mô tả như một cái dòng nước lớn trôi chảy vậy đó, thì người thiền sinh sẽ không bao giờ thấy được cái sự phòng và sạc. Thấy đây là thấy theo cái bản chất thật sự của nó. Tôi mở cái mặt lại, có cái hình dáng của cái bụng. Quý vị nếu mà quý vị nhìn vào cái tâm mình, có thể thấy bằng tâm mình thấy cái hình dáng cái bụng là cái bụng, cái hình dáng là thấy hình dáng. Rồi hướng phồng lên, hướng sạc xuống, nó gọi là tư thế. Rồi cái thứ ba là thấy được cái đặc tính của nó, ví dụ thấy cứng ở trong đó, thấy căng cứng hay là nóng lạnh hay là chuyển động. Chuyển động nó khác cái phòng sạc, mình nói là chuyển động phòng sạc, nhưng mà thật sự là cái phòng và cái sạc, còn chuyển động nó như thế này nè. Đối với cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, khi mà tôi mới tập cái pháp môn này đó, thì xin xin kể lại một chút, là cách đây mấy chục năm tôi tập với ngài Kim Triệu đó, ở Tambulu ở Santa Cruz, hồi đó chưa có thiền viện, chỉ có cái nhóm thôi. Thì tôi tập cái tôi thấy cái bụng nó như cái làn sóng bên này xô qua bên này đó, là cái đó là cái chuyển động, đúng là cái chuyển động đó. Thì tôi lúc đó mình không biết, thì vô mình trình pháp sau thì sư hỏi con thấy cái gì, thì nó con ngồi chặt con thấy cái bụng con nó như cái làn sóng nó chuyển qua đây. Cái sư tủm tỉm, sư cười, tức là sư sư hoan hỷ với mình đó. Thì cái đó là cái chuyển động. Thì nếu mà mình thấy vậy là mình thấy được cái đặc tính ha, cái đặc tính riêng của nó. Thì khi mà quý vị đi kinh hành cũng vậy, người thiền sinh phải thực tập trong một cái cách là để cho cái tâm mình nó gắn bó với cái bước chân của mình. Trong khi mình dở lên, tức là dở bước và đạp như vậy, thì cái chân của mình nó bước dở bước đạp như vậy, thì cái tâm mình nó gắn theo dõi đó, cái tâm ghi nhận nó gắn bó với những cái chuyển động đó của cái bàn chân. Tức là cái tâm mình nó luôn luôn nó tới cái đối tượng. Nếu mà cái sự thực tập mình không có tốt thì người thiền sinh sẽ không biết được cái đặc tính riêng trong khi mình đi thiền hành. Tức là quý vị dở lên quý vị không thấy nhẹ gì hết. Còn quý vị dở, có những lúc quý vị thấy giống cái gì cũng đẩy từ dưới nó đẩy lên đúng không? Đó là cái yếu tố mà lửa đó, nhẹ nó làm đẩy lên, hay là cái yếu tố gió nó push lên đó. Thì quý vị thấy những cái đó là thấy những cái đặc tính riêng. Thì cái câu này nói là nếu mà sự thực tập không tốt thì người thiền sinh sẽ không phát triển được cái thói quen tốt và không biết được cái đặc tính riêng, tiếng Pali gọi là Sabbawa. Và khi sự thực tập tốt và trở nên phát triển trọn vẹn đó, thì kết quả của sự thực tập chắc chắn nó sẽ nó hiện ra, nó xuất hiện. Nếu mà người thiền sinh tiếp tục quan sát này, tập trung tâm một cách rất là chính xác, thì cái sự thực tập sẽ trở nên rất là tốt đẹp do phát triển được một cái thói quen hành thiền rất là trọn vẹn. Thì lúc đó người thiền sinh sẽ biết được cái đặc tính riêng Sabbawa. Đây là cái bản chất thực sự và giống như là cái hương vị, tức là nếm được cái hương vị, hay là mình nếm cái thức ăn mình nếm được cái vị thì mình biết cái vị của thức ăn là như vậy. Thì cái sự thực tập của mình cũng vậy, nếm được cái pháp vị khi mà mình kinh nghiệm được cái bản chất riêng của các cái hiện tượng mình theo dõi. Cho nên cái từ Anupassi là sẽ đến với quý vị, có nghĩa quý vị là người mà đã phát triển được cái sự hiểu biết qua cái sự quan sát. Anupassi là cái sự hiểu biết qua sự quan sát của một người. Và suy đọc cái phần kinh là Iddha Bhikkhave Bhikkhu Kayekaya Nupassi Viharati. Thì tôi đọc lại là vì cái câu này quý vị hay hay đọc sau cái buổi pháp thoại đó, thành ra nó quen thuộc rồi. Thì ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân á, thì tỳ khưu, cái từ tỳ khưu thì đó là một cái vị tăng trong cái tăng đoàn, trong cái giáo pháp giáo hội của Đức Phật, cũng như là một người thiền sinh trong đang hành thiền. Bởi vì cái từ bhikkhu đó nó bao gồm các vị tăng, và ngày xưa cũng bao gồm những vị ni nữa, nhưng mà ngày nay thì cái vị thế của các cái tư ni đã thay đổi, chỉ còn là những vị vị nữ tu thôi. Cái này là bên Miến Điện á thì tôi biết, tại vì tôi biết được nghe kể lại là cái dòng ni bhikkhu ni bên của Nguyên Thủy đó nó bị đứt đoạn, thành ra không còn ni nữa mà chỉ còn những nữ tu thôi, thành ra mình gọi là chỉ thọ 10 giới thôi đó. Thì các mình gọi là Seyalay đó, mấy cái người mà bên tu nữ bên Miến Điện mình thấy đó thì không phải là bhikkhuni, nó chỉ là những cái vị nâng thôi, ý muốn là nâng nâng chứ không phải là bhikkhuni. Nhưng mà bên Phật giáo Đại thừa Mahayana vẫn còn là bhikkhuni đó, muốn mở cái ngoặc kia đó. Và mình có tăng ni, rồi bây giờ mình có cư sĩ nam, tiếng Pali gọi là Upasaka, và cư sĩ nữ là Upasika, chỉ khác chữ A với chữ Y thôi. Thì được được kể vào, thì những cái người mà bốn cái loại người như vậy mà hành thiền thì để thoát khỏi cái khổ đau của vòng luân hồi ấy, thì đều được gọi là bhikkhu hết. Như quý vị hiện giờ quý vị là bhikkhu đó, chứ không cần phải là không phải là tỳ tăng với ni mới gọi là bhikkhu. Bhikkhu là tất cả bốn loại người này đều được gọi là bhikkhu. Cái lý do là họ đã đến với cái giáo pháp của Đức Phật bởi vì họ cảm thấy sợ với những cái kiếp sống tương lai trong vòng luân hồi rất là đáng sợ, cho nên họ muốn tu tập để thoát khỏi cái vòng luân hồi. Thì những người như vậy đều là gọi là như bhikkhu. Nếu một người mà sinh ra làm người thì mình phải sống thật sự là như là con người. Đó là cái nói như vậy. Và người đó nên có cái tâm của mình đúng là có nhân bản đó, là con người đó. Và cái người đó phải có cái sự thông minh của một cái con người và trở nên một con người rất là hay hơn, ha? Con người hay hơn. Thì cứ mỗi con người trong cái hành tinh này đều không có thích giết hại, trộm cắp, tà dâm và lạm dụng về tình dục, nói láo, dùng chất say, và cái drugs tức là cần sa ma túy rồi đó, đại khái em. Và nếu mà mình làm được như vậy, mình mới đúng nghĩa là một cái con người. Ở đây nói là phải là con người đó, sinh ra làm người phải là con người. Và mình phải hiểu nữa là những cái gì mà nó dơ bẩn hay nó ghê tởm mình nên phải trách. Và những người nào mà ghê tởm những cái điều như vậy đó, những cái điều bất thiện như vậy thì nên tránh chúng. Và nếu mà mình sống mà tránh những cái điều bất thiện như vậy, tức là mình giữ năm giới đó, thì không có tránh những cái hành động bất thiện như vậy là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và dùng những cái chất say đó, thì cái tâm mình, cái thân, cái khẩu của mình đó, nó trở nên trong sạch. Đó, nó trở nên trong sạch. Và mình sẽ không bị chê trách hay là bị người khác chê trách. Và mình sống một cách rất là văn minh và rất là lịch lịch thiệp. Đó. Và những người mà sống cuộc sống như vậy đó thì trở nên an bình và được tốt đẹp. Những cái người như vậy sẽ không lạm dụng và hại những cái người khác. Và khi mà họ họ giữ được những cái điều này đó thì chính họ cũng được là tự bảo vệ. Họ bảo vệ người khác và bảo vệ chính mình. Thì hai cái điều này được hoàn hoàn tất một cách đồng thời, tức là khi mình tránh không làm hại người khác, tức là mình bảo vệ người khác, thì đồng thời mình cũng bảo vệ mình bằng cách là những cái tác phong qua lời nói cũng như là cái hành động của mình nó trong sạch. Thì đọc nghĩa là vậy. Thành ra mình phải luôn luôn biết là tha nhân của mình không muốn những cái điều này xảy ra cho mình thì tha nhân cũng không muốn những cái chuyện đó xảy ra cho họ. Mình không muốn bị người khác tấn công thì mình cũng không tấn công những cái người khác. Và mình có cái quan tâm này cho những người khác. Cho nên khi mà cái cơ hội nó xảy ra mà mình có thể phạm những cái chuyện bất thiện đó đó thì mình cố gắng tránh nó đi. Đó. Quý vị nhớ con lần tôi nói giới có nghĩa là quý vị thọ giới năm giới ha, hay là tám giới trong khói thiền thì đó là mới thọ thôi. Nhưng mà cái cơ hội nó xảy ra quý vị có thể phạm giới ngay cái lúc đó mà quý vị vẫn giữ giới được, cái đó mới gọi là giữ giới. Thì đó là khi cơ hội xảy ra thì mình cố gắng tránh. Câu này nói ở đây vậy đó. Tức là không có ai mà có thể bị đau khổ về thân xác cũng như về tinh thần vì mình cả. Tức là mình tránh không có làm những tổn hại, tổn thương những người khác. Không có cái sự nguy hại nào mà mình làm cho người khác hết. Cho nên người khác được tự động, được bảo vệ do những cái sự mà kiềm chế của mình. Do đó mà mình bảo vệ những cái người khác do từ cái tâm, cái lòng bi mẫn của mình và cái sự quan tâm của mình khi mà mình cố gắng không làm những cái điều sai lầm. Và cái phương pháp để cho mình sống đúng như là một người thật sự á, thì đó được gọi là cái sự giữ giới và cố theo giữ giới cho trọn vẹn thì tiếng Pali gọi là Sila Siksha. Và mình nên có một cái những cái quan tâm hỗ tương đối với những cái gì mình muốn cái điều tốt xảy cho người khác, và mình nên có cái lòng bi mẫn, tức là cái tâm bi đó, bi mẫn. Khi mà một người quan tâm cái phúc lợi của người khác thì cái sự mà sân hận nó không có xảy ra trong tâm nên đó. Và nếu mà nó có xảy ra thì mình cũng dễ dàng vượt qua được, nếu mà thật sự mình có cái sự quan tâm đối với người khác. À, nhờ có cái tâm từ thật sự và cái tâm bi thật sự, tức là có từ bi đó, mà một người sẽ không còn bị cái sân hận, hay là tức là có cái tâm từ thì mình không có giận người khác. Nếu mà trong khi cái lúc mình đang có tâm từ thì mình không có thể nào có cái tâm sân hận được. Cũng như nếu mà mình có cái tâm bi là mình thương xót người khác thì mình không có cái ý nào mà hãm hại những người khác hết, vì mình mong người ta bớt những cái sự đau khổ. Đây là cái sự sân hận và cái sự mà ý nghĩ hãm hại người khác là hai hình thức của cái sự tâm sân, cái trạng thái tâm sân. Và với cái nền tảng của tâm từ cũng như tâm bi thì một người sẽ mong muốn những cái hoàn cảnh nó tốt đẹp xảy đến cho người khác. Do đó nếu mình có những được cái tâm từ tâm bi như vậy thì mình có một cái thái độ tốt đó, thì lúc đó cái tâm của mình mới đúng là cái tâm của con người thực sự đó, cái tâm của dùng chữ nhân tâm đó, nhân tâm mới gọi là nhân tâm, có nghĩa là mình phải có nhân tâm, phải có tâm từ tâm bi, mong cái sự tốt đẹp xảy ra cho người khác. Và cái cách mà để đảm bảo mình có được những cái này tốt nhất á, là quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, như là quý vị đang làm ở đây, để phát triển cái tâm của mình và làm cho cái trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng gia tăng đó. Và nếu mà cái sự hành thiền của mình nó trở nên tốt đẹp do từ cái mình có cái nỗ lực trong cái sự hành thiền của mình, thì những cái sự ghi nhận của mình, từ cái ghi nhận này nó được kết nối với cái ghi nhận khác. Thì nếu mà một cái luồng tâm của mình nó đều là tâm ghi nhận hết với cái chánh niệm như vậy thì tham không thể nào mà nó lọt vào tâm của mình để nó làm tâm của mình dơ bẩn, tức là ô nhiễm được hết. Cũng như sân cũng không thể nào mà làm ô nhiễm cái tâm của mình được hết. Lúc đó cái tâm mình nó trong sạch. Và cái tâm mình mà nó trong sạch thì đó là một cái mức độ tâm nó cao hơn. Nó cao hơn khi mà mình chưa có hành thiền. Và cái tâm này nó càng ngày nó càng trở nên thuần thục khi mà những cái trí tuệ của mình, hay là nó phát triển từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, tức là những cái trí tuệ của mình nó phát triển nhờ mình có hành thiền minh sát niệm xứ, mình kinh nghiệm được những cái tầng tuệ giác đó. Thì tầng tuệ giác đầu tiên á, là cái tầng tuệ giác phân biện được danh sắc đó. Và mình tiếp tục mình hành thiền thì cái tâm nó sẽ phát triển cái khả năng có thể đối diện với những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện mà nó xảy ra. Và người thiền sinh bắt đầu thấy những cái gì mà trước đây mình thấy nó sai lầm và mình sửa đổi nó. Và càng ngày thì cái tâm nó càng trong sáng hơn. Đó. Nhờ có chánh niệm định tâm mình thấy được sự thật, cái mình cải thiện cái tâm mình thì tâm mình càng ngày càng trở nên trong sáng hơn. Thì cuối cùng thì người thiền sinh sẽ gặp được cái hạnh phúc thực sự. Cái chỗ này để tôi sẽ mở ngoặc sau. Cuối cùng thì người thiền sinh sẽ gặp được cái hạnh phúc đích thực khi mà người đó vượt qua cái sự quan sát một cái dòng bất tận của những cái hiện tượng danh và sắc, sanh khởi và hoại diệt, thì tiếng Pali gọi là pavata, để đến được cái sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc này được gọi apavata. Cái này hơi khó hiểu không? Thành ra cái để tôi giải thích cho quý vị nghe vậy. Bây giờ quý vị nghe cái tiếng tụng kinh đi, ví dụ chư tăng đang tụng kinh vậy đó, thì lúc đó quý vị niệm nghe chứ phải không? Tại vì cái đề mục nổi bật đó là nghe. Tôi không biết quý vị niệm sao, nhưng mà nếu mà chư tăng đông tụng kinh đó, thì quý vị, tôi là tôi niệm nghe. Là khi mà có một cái tiếng kinh như vậy này là cái đối tượng, thì cái tâm ghi nhận của mình đó, thì mình ghi nhận đó, mình thấy có một cái tiếng thì có một cái tâm ghi nhận, là một cặp nó sanh lên một cái với nhau cái nó mất, thì cái tiếng khác nó kế tiếp thì mình cũng có tâm ghi nhận lên. Nên có một luồng như vậy đó của một cái sự sanh diệt giống như là bất tận vậy, trong cái thời khoảng thời gian đó thì nó liên tục như vậy. Đó là cái câu đầu đó. Nếu người thiền sinh gặp, người thiền sinh sẽ có cái được hạnh phúc đích thật nếu người người thiền sinh đó vượt vượt qua từ cái sự quan sát của một cái dòng bất tận của các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt. Tức là mình đang ghi nhận cái đó và mình vượt qua cái đó để mình đến cái gì? Để mình đến cái là tức là vượt qua cái dòng cái sự quan sát của những cái hiện tượng danh sắc, như một cái luồng hiện tượng danh sắc nó đang sanh diệt như vậy, để mình đến cái sự dừng nghỉ, cái sự chấm dứt đó, cái sự chấm dứt của các cái hiện tượng này. Quý vị biết Niết Bàn có nghĩa là sự chấm dứt của cái danh sắc, có nghĩa là vậy đó. Tức là quý vị vượt qua, đang đang ghi nhận thấy nó sanh diệt vậy, cái bỗng nhiên nó im bặt hết trời. Cái tâm quý vị tự nhiên thấy bắt cái đối tượng nó im bặt hết, cái sự sanh diệt của cái luồng nó mất mất. Có nghĩa là khi quý đó quý vị bắt cái đối tượng là Niết Bàn, thì ngay lúc đó là cái đạo tâm, thì đó là quý vị giác ngộ. Là cái đoạn này có nghĩa là vậy đó, rất khó hiểu phải không, nhưng mà nó là vậy. Thì tôi cố gắng mở cái ngoặc nó ra, thì tôi lấy một cái ví dụ vậy nè. Tôi là ở Việt Nam, tôi là dân Đà Nẵng ha. Dân Đà Nẵng thì cũng có một cái con sông Hàn nó lớn lắm, mà hồi xưa có những cái cầu tàu, có cái cầu tàu dài ra đó để tàu nó vô nó đậu, mà con nít tôi là thích tắm sông lắm. Thì tôi ra tôi chạy trên cái cầu tàu, chạy từ đầu này đến cuối cuối cái cầu tàu đó. Thì mình đang chạy thì cái chân mình hết chân này đến chân kia, thì cũng giống như là cái hiện tượng nó sanh lên vậy đó, chạy chạy chạy chạy chạy, cái tới hết rồi, ngay cái đoạn hết rồi thì đâu có chạy nữa, thì rơi xuống cái sông, nó rớt ngay xuống cái sông. Thì cái hiện tượng này đó quý vị đang thấy sanh diệt này, tới đó dừng nghỉ cái nữa không còn nữa, thì quý vị rơi vào một cái khoảng trống nó rất là im lặng, bình thản, an bình, thì mà không còn cái danh sắc nữa, chấm dứt rồi, thì đó là Niết Bàn, là theo cái bản chất định nghĩa của Niết Bàn. Thì cái câu này muốn nói, và cái hạnh phúc mà quý vị đạt được Niết Bàn đó là hạnh phúc thực sự. Thành ra để tôi đọc lại cái câu này, thì sau khi tôi mở cái ngoặc tôi đưa cái ví dụ, giờ tôi đọc lại quý vị thấy rõ lắm ha. Để còn nếu không thấy rõ thì chắc là tại vì tôi dở không biết cách trình bày. Đây này, cuối cùng người thiền sinh á, gặp cái hạnh phúc thật sự nếu cái người thiền sinh vượt qua được cái sự quan sát một cái luồng bất tận của những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt, tiếng Pali gọi là Pavata, để đến cái sự chấm dứt của những cái hiện tượng danh sắc này. Thì rõ rồi phải không? Giờ rõ không? Rõ ha? Thì có nghĩa là vậy đó. Tức là quý vị cứ tập đi, rồi khi nào cái đùng một cái quý vị thấy như black out vậy đó. Thế tự nhiên thấy mất mất tiêu, không còn cái gì hết, mà nó thấy thức bình an mà nó như vậy đó, thì có nghĩa là cái câu này có nghĩa là vậy. Tức là quý vị đặt Niết Bàn đó, gọi là hạnh phúc thực sự. Thành ra người thiền sinh nên thực tập để gặp được cái hạnh phúc này ít nhất một lần. Quý vị hiểu cái câu mà ít nhất một lần nghĩa là sao? Tức là ít nhất là cái quả nhập lưu đó. Tại vì cái quả nhập lưu là quả đầu tiên. Thì tối thiểu quý vị được phải quả nhập lưu. Ha? Nhập lưu đạo tâm, nhập lưu quả tâm để làm chi? Tại vì khi mà quý vị đắc cái quả này rồi, không bao giờ quý vị tái sinh vào bốn cái đường ác đạo này hết, từ con người kiếp người trở lên không à, và chỉ còn bảy kiếp nữa là quý vị giác ngộ hoàn toàn á, là thành A-la-hán á. Thì bảy kiếp này có thể rất lâu, có thể rất nhanh, Tại vì quý vị mà mất đi mà quý vị sanh lên một cái cảnh trời nào đó thì lâu lắm, đúng không? Nhưng mà nếu mà qua kiếp người trở lại và tu tập tiếp trong 7 kiếp người thì ngắn, nhưng mà 7 kiếp trời là lâu lắm. Thật ra tùy, nhưng mà ý muốn nói là ít nhất một lần có nghĩa là vậy, rõ ha? Đó, nếu mà một người tập với cái mức độ như vậy đó, thì cái tuệ giác nó, hay là trí tuệ đó, nó sẽ phát triển. Và lúc đó mình mới có cái khả năng, trước khi mình làm một cái điều gì thì mình mới xem coi nó có ích lợi không các bạn. Tức là tỉnh giác về cái mục đích, nhớ không? Nếu về tỉnh giác có 4 cái sự tỉnh giác, thì tỉnh giác đầu tiên là tỉnh giác về cái lợi ích hay là cái mục đích. Nếu mà mình trước khi mình làm mà mình thấy cái điều đó không có ích lợi thì mình không có làm. Thì cái người mà có cái này đó, cái tập như vậy thì luôn luôn trước cái việc làm họ thấy ồ có lợi hay không, nếu không có lợi chắc chắn là không làm, và có lợi rồi cũng chưa làm để coi thì nó có thích nghi hay không nữa, là tỉnh giác về sự thích nghi. Thì đó là nếu một người thiền sinh trước khi nói một cái gì hay làm một cái gì thì luôn luôn xem thử cái điều đó có ích lợi và có thích nghi không, có nghĩa có tỉnh giác về mục đích ích lợi đó và tỉnh giác về sự thích nghi hay không. Nếu một người mà có được cái khả năng này thì sẽ không bao giờ làm những cái lỗi lớn hết đó, không làm không những cái lỗi, tức là vẫn còn làm những cái lỗi nhỏ, tại vì cái vị mà thánh Tu Đà Hoàn đó, thánh nhập lưu đó, vẫn còn có những cái lỗi chứ không phải không có lỗi, nhưng mà cái lỗi không phải lớn. Không phải lớn ở đây có nghĩa là nó khiến mình tái sinh vào 4 đường ác đạo, tức là không có phạm giới nhưng mà vẫn còn sân hận, tại vì vị thánh đầu đầu tiên vẫn còn sân hận, vẫn còn tham chứ không phải hết, nhưng mà nhẹ thôi, không có lớn, có nghĩa là vậy đó. Thì con đường của vị này trong cái đời sống trở nên rất là thẳng thắn và thực tập nó trọn vẹn và đã có những cái sự thấy đúng. Và cái vị này đã có được đi trúng cái con đường đúng trong cái đời sống của mình. Và các vị thiền sinh chắc chắn sẽ đạt được con đường này để làm thẳng thắn lại cái đời sống của mình. Nếu mà mình thực tập thiệt, mình sẽ niệm xứ. Nếu mà quý vị đi theo cái con đường này mà quý vị đã tìm ra đó, thì quý vị sẽ tới nơi an toàn, an bình và không còn nguy hiểm nữa, bởi vì nó là con đường đúng. Điều quan trọng là phải tìm ra cái con đường đúng này. Đó là điều quan trọng. Và cái không thể nào tìm được cái con đường đúng này qua sách vở và cũng không có qua sự suy tưởng được. Nếu mà quý vị đọc về cái điều này thì quý vị phải thực hành đúng như là cái nếu mà đọc được con đường đúng thì phải thực tập nữa chứ không phải là chỉ đọc không. Và để có được mình thực tập đúng á thì mình cần một người bạn đạo lý tưởng, thì tiếng Pali gọi là Kalyana Mitta đó, tức là cần một cái người bạn đạo lý tưởng, một người. Và khi mình tìm được cái người bạn đạo lý tưởng đó thì mình có cái bổn phận và theo cái vị này để chỉ cho mình cái con đường để mà mình đi. Và khi mình đi trên cái con đường này thì trước hay sau gì mình cũng đến được cái đích để có được cái hạnh phúc đích thực. Và khi mình đi trên con đường này thì mình cũng rất là sung sướng và không có gì nhàm chán đâu. Tức là nếu mà quý vị hành thiền mà quý vị nhàm chán có nghĩa là something not quite right, là mình hành thiền chưa cho đúng. Tại vì một hành thiền, quý vị mà hành thiền đúng, quý vị nếm được cái vị rồi đó, tôi bảo đảm không có nhàm chán nữa. Nó lạ lùng lắm. Quý vị đây có nghĩa là quý vị phát triển những cái tuệ giác á. Nồi cái tuệ giác thứ nhất thôi là quý vị cũng thấy thích thú lắm rồi đó. Mình không bao giờ mình ngờ nó như vậy đó. Chưa nó nói những tầng tuệ cao, thành ra cái câu này ý muốn nói là như vậy. Và người thiền sinh sẽ phải tìm được cái hạnh phúc thật sự trong một cái thời gian ngắn. Thì nói vậy cho thiệt ra là nếu mà hạnh phúc thật sự mà nói là niết bàn đó thì tùy theo phước báo nữa, Nếu mà quý vị có phước nhiều thì đúng là thời gian ngắn thiệt, mà không có phước thì tùy theo tỷ lệ, theo cái tỷ lệ nghịch chứ, phải không? Tỷ lệ nghịch tức là phước nhiều thì thời gian nó ngắn, tức là tỷ lệ nghịch, còn phước ít thì thời gian dài, tỷ lệ nghịch ha. Và các vị thiền sư thì luôn luôn yêu cầu các thiền sinh phải đạt được cái giai đoạn này theo cái lời dạy của Đức Phật, cũng như theo cái ngài Cố Đại Lạc Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Thì tôi nhớ lại là thì tôi không có cái duyên để gặp ngài Mahasi thế này, nhưng mà tôi gặp được các vị học trò lớn của ngài Mahasi, là ngài Upanita, ngài Usilanda, rồi ngài Okunala, rồi mấy vị lớn không à, rồi ngài Janaka. Tôi gặp mấy vị đó, thì mấy cái vị đó đó đều khi mà giảng nói quý vị ráng đạt được cho cái tầng thánh thứ nhất, có nghĩa là cái câu này có nghĩa là vậy đó. Coi thử. Không biết cái tầm mấy, để tôi coi mấy giờ. Wow, gần à. Gần một trang nữa. Bình đây xuyên đi giảng dài. Mấy giờ rồi quý vị? 15 phút rồi. Nếu mà mình không có hành thiền tốt đó thì mình khó có được cái sự mà cái thiền xảo trong cái sự hành thiền của mình, tức là có những cái khả năng đó để mình có được nếu mà không hành thiền tốt. Thì thành ra Đức Phật mới bắt đầu dạy mình đó, đầu tiên đó, là mình phải cố gắng có một cái khả năng ghi nhận cái đối tượng lặp đi lặp lại mà cho nó liên tục. Thì cái sự mà ghi nhận lặp đi lặp lại như vậy đó thì nó là cái đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên để mình phát triển được những cái trạng thái tâm nó tốt đẹp trong cái sự hành thiền của mình. Và Đức Phật cho thấy những cái yếu tố là Atapi Sampajano Satima, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Thì tinh cần Atapi đó có nghĩa rằng phải có một cái nỗ lực rất là nhiệt thành trong cái chuyện mà ghi nhận cái sự sân khởi và hoại diệt, tức là của những cái hiện tượng một cách rất là liên tục. Thì ở đây là cái sự phòng xẹp, thì quý vị ghi nhận phòng rồi xẹp, phòng rồi xẹp, và ghi nhận một cách song hành khi nó đang xảy ra và nó liên tục như vậy. Và cái sự ghi nhận như vậy, nó cái này kế tiếp cái kia, nó rất là nhiều chứ không phải là chỉ ghi nhận được một hai cái bắt đầu phóng tâm tùm lum mà không có chịu nỗ lực ra nữa, ý muốn nói như vậy đó. Và người thường sinh không thể nào mà chểnh mạng, kỳ trệ hay là lười biếng trong cái sự thực tập của mình được. Và trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy đó, tức là cái kinh về tứ niệm xứ đó, Đức Phật gọi cái đức tính mà luôn luôn tỉnh thức này, năng động, thì được gọi là Atapa, tức là một cái nỗ lực rất là nhiệt thành, tức là tinh cần đó. Chỉ có khi nào mà người thiền sinh có được cái sự tinh cần thì người thiền sinh mới phát triển được cái thói quen là Anupassana. Quý vị nhớ Anupassana tức là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại liên tục cái hiện tượng đang sân khởi trong khoảnh khắc hiện tại là Anupassana. Thì mình chỉ có được cái đó nếu mình có sự tinh cần, còn nếu không có tinh cần thì không có được cái đó. Mà cái đó là cái sự ghi nhận liên tục như vậy, nó là điều kiện để cho tuệ giác nó sanh lên. Thành ra mình tôi nghĩ là qua cái bài pháp thoại của ngài trong cái tháng này đó, quý vị biết quý vị phải làm cái gì, và mình mình có được cái sự tự tin là mình biết tại sao mình tiến bộ và tại sao mình không tiến bộ, và chính mình điều chỉnh được đó. Và quý vị phải biết quý vị phải làm cái gì. Thành ra tôi thấy cái bài pháp của Ngài trong cái tháng này nó rất rất là quan trọng. Thành ra quý vị nhớ nằm lòng những cái điểm then chốt đó, rồi quý vị sẽ còn tập dài dài, mà mỗi lần dài đó mình tự mình trắc nghiệm lại coi thử mình nhớ tới đâu, mình làm có đúng không. Mà quý vị làm mà đúng như vậy bảo đảm là nó ra, chứ không có không chi không ra được hết. Vô ngã mà, vô ngã có nghĩa là mình không muốn ra cũng không được, tại vì nó đúng rồi là nó phải ra thôi, lúc còn không đúng thì muốn ra cũng chịu ha. Thành ra quý vị cố gắng, ở đây là nói như vậy đó. Và người thiền sinh phải có cái sự đẩy cái tâm của mình tới cái hiện tượng nó đang sanh lên như vậy. Ở đây cái phòng thì phải đẩy cái tâm của mình, phải có cái nỗ lực đó, nhiệt tình đẩy cái tâm của mình, hướng cái tâm của mình là tầm tầm đó, hướng tâm cho đúng hướng, rồi có cái nỗ lực đẩy cái tâm của mình tới ghi nhận cái đó. Đó, ghi nhận cho nó kháng khí thì đó là chánh niệm. Mà chánh niệm nó liên tục thì gọi là chánh niệm vững vàng, là satipatthana đó, vững vàng. Và khi chánh niệm vững vàng thì tự nhiên cái tâm định nó phát triển, mà phát triển càng ngày càng mạnh. Mà như tôi cứ nói hồi đó, cái tâm định mà nó mạnh là nó có cái khả năng nó xuyên thấu vào trong trong cái trong lòng cái đối tượng, và cái thấy cái bản chất thật sự của đối tượng, không có gì hết. Nó rất là khoa học, mà khoa học về tâm linh nó thành ra nó rất là nó nhân quả hết rồi. Và cái tâm mà nó tới cái đối tượng, nó nằm với cái đối tượng, thành ra cái câu này này, thiền sinh không nên đùa cợt hay là lần lửa, nghĩa là mình không thể nào mà hành thiền không có tích cực được. Ý muốn nói như vậy đó, không nên đùa cợt trong cái sự hành thiền của mình, có nghĩa là siêng thì theo dõi, mà không siêng thì không được. Tới đây coi như là mình đánh quân thù đó, mà mình không tiến tới, mình lui là mình chết. Phải phải thay đổi vậy đó thì mới mới mới mới dẹp tan quân thù. Quân thù ở đây là cái kẻ nội thù, là ô nhiễm của tâm đó. Chứ có chứ quân thù bên ngoài thì không có nói ở đây. Cái tâm không thể nào được đẩy tới một cách rất là chần chừ hay là lần lửa được đó. Và cái tâm chỉ có thể đẩy được với cái sự tỉnh táo này, năng động và siêng năng. Và nếu mà những cái đức tánh này nó có mặt thì cái sự hành thiền sẽ rất là tốt, và mình sẽ phát được cái thói quen gọi là Anupassana. Anupassana là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại cái hiện tượng khi nó đang xảy ra. Quý vị nhớ chữ Anupassana đó, nó như vậy đó. Và cái Anupassana sẽ chắc chắn xảy ra nếu những cái khoảnh khắc tỉnh thức này, năng động và mạnh mẽ đó, nó đẩy cái tâm của mình mà nó sẽ trở nên liên tục từ cái này đến cái kia, tức là khoảnh khắc nào mình cũng có cái sự tinh cần nó như vậy hết đó. Thì cái loại tinh tấn này nó có một cái đà, nó sẽ đà, nó có nó tạo được một cái đà nó như vậy, thì đó được gọi là Anupassana đó. Cái đà của cái nỗ lực tinh tấn để mình ghi nhận cái hiện tượng nó đang sanh khởi như vậy đó, lặp đi lặp lại là Anupassana. Và cái người mà có được cái Anupassana này được gọi là Anupassi. Sư muốn giải thích cho quý vị hai cái từ mà hồi nãy giờ giải thích hồi cũng nói hồi không hết là vậy đó. Và nếu mà quý vị không làm được cái điều này á, thì quý vị sẽ không có được cái chánh niệm đó. Nếu mà không có cái nỗ lực nó liên tục tinh cần như vậy thì sẽ không phát triển được chánh niệm. Cho nên người thiền sinh phải có cái sự tinh cần trong cái sự hành thiền của mình. Do đó mà cái sự nỗ lực mà nhiệt tình mà đẩy cái tâm tới đề mục, gắn bó với cái đề mục đó thì rất là quan trọng. Trong 1 phút thì có 60 giây. Và cứ mỗi 1 giây thì cái bụng nó phồng lên. Rồi 1 giây thì nó xẹp xuống. Đó. Thì mình luôn luôn có cái nỗ lực là đẩy cái tâm mình đến cái sự phồng cũng như đến cái sự xẹp để ghi nhận trong khi nó đang xảy ra. Thì để như nếu mình làm được như vậy thì mình mới vun đầu được cái chánh niệm. Thì nói rằng cái nỗ lực, cái sự mà thúc đẩy cái tâm mình tới không phải chỉ có một chút thôi, nhưng mà đã cả một cái nỗ lực để đẩy nó tới ngay đúng lúc, kịp lúc. Và phải có nhiều cái nỗ lực như vậy. Một cái nỗ lực này được theo sau với một cái nỗ lực kia một cách liên tục. Và cái lợi ích của một cái luồng nỗ lực như vậy là như thế nào? Nếu mình có được cái luồng nỗ lực như vậy thì cái tâm lười biếng của mình, cái tâm chểnh mạng của mình nó sẽ không bao giờ nó sanh lên hết. Và khi mà cái tâm mà không có bị cái sự lười biếng nó chế ngự từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác thì nó là vì mình có cái nỗ lực tinh cần đó. Và nếu mà không có cái năng lượng hay là cái năng lực này đó thì những cái sự lười biếng chểnh mạng nó khiến cho cái sự hành thiền của mình nó không được tốt đẹp. Và những cái trạng thái lười biếng chạy mạng nó sinh lên trong cái dòng tâm của mình, khiến cho cái sự hành thiền của mình nó bị trở ngại. Và những cái ước muốn để cho có cái tâm mình được trong sạch và phát triển đó thì nó sẽ không có hiện diện được, bởi vì mình bị cái trở ngại đó. Và nếu mà mình áp dụng được cái nỗ lực tinh cần này đó thì tâm nó sẽ không còn chểnh mạng và lười biếng nữa. Vì những cái đức tính à, vì những cái tính chất lười biếng và chểnh mạng này nó được chế ngự bởi cái sự tinh tấn của mình. Và khi mà cái nỗ lực tinh cần đó nó được tạo ra một cách lặp đi lặp lại và nó có cái sức mạnh trọn vẹn của nó thì nó rất là mạnh mẽ. Và cái điều này đáng được ca ngợi, đáng được khen thưởng, khen tặng. Và lúc đó người thiền sinh sẽ tự nhận ra được rằng cái nỗ lực can đảm của mình nó trở nên rất là tốt đẹp. Và bởi vì nó tốt đẹp như vậy cho nên những cái ô nhiễm nó không thể nào sanh trong tâm của mình. Những cái sự lười biếng không thể sanh lên được. Và mình đã nói là tôi đã thành công, tôi đã làm được cái điều đó. Và chính mình lúc đó mình khen, mình tự tự khen cho mình về cái nỗ lực mà mình có được. Và cái kết quả nó sẽ theo sau cái nỗ lực này. Và người thiền sinh sẽ biết được cái điều tốt đẹp của cái nỗ lực mà mình đã vun vun bồi. Do đó mà người thiền sinh hãy cố gắng xem cái sự áp dụng nỗ lực của mình nó tới đâu. Đó, nó đến đâu. Đối với những cái đối tượng nó sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Ở đây là cái đề mục chính phòng và xẹp. Mình phải tự hỏi rằng có bao nhiêu lần mà mình áp dụng cái nỗ lực này trong 1 phút. Đó, cái câu đó là dễ thôi. Quý vị hành, quý vị phải biết thử mình đã nỗ lực như thế nào trong 1 phút mình ghi nhận. Còn thấy 1 phút mà thấy bắn hoa đó là mệt đó, là không thấy gì hết. Thành ra quý vị, thành ra cái này, quý vị nhớ là quý vị từ quý vị làm được hết. Quý vị rõ rồi, nhiều khi mình trình pháp là để cho bổn phận mình trình pháp với thiền sư để được hướng dẫn tiếp thôi. Chứ mình biết được là mình làm được cái gì và không được cái gì, đúng không? Đó. Gần hết rồi quý vị. Cần có cái nỗ lực càng nhiều càng tốt. Và khi những khoảnh khắc mà nỗ lực đó, tinh tấn đó, mà nó được nối kết với nhau từng cái một từ lúc này sang lúc khác, thì cái tâm trở nên nó rất là trong sáng. Bởi vì cái sự lười biếng lúc đó nó không còn nữa. Và cái tâm không những trong sáng, nó trở nên trong sạch. Đó. Thật là tốt đẹp. Đó. Và điều này đáng được khen ngợi. Cho nên các thiền sinh hãy nỗ lực để có được cái sự tinh cần này. Vì cái nỗ lực này đáng được khen ngợi. Và cố gắng có được cái này trong một thời gian càng ngắn càng tốt. Sự chấm dứt bà thôi thôi.